Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 125, trên thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gió thê lương như than khóc, quấn lấy màn đêm bất an và cô độc. Sự lo lắng và đau đớn trong lòng dày vò đến mức khiến người ta nghẹt thở. Trúc Chiếu tựa như bị giam hãm trong một mê cung gông xiềng. Dù thế nào cũng chẳng thể thoát ra. Nàng nhìn những người đang ùa đến từ bốn phương tám hướng. Từng khuôn mặt đều hóa thành nỗi đau mà nàng từng trải trong suốt một đời này. Người thân của nàng, ruột thịt của nàng, những người nàng quan tâm, những người nàng yêu thương. Không một ai còn ở bên nàng nữa. Vì sao ai cũng phải rời xa? Vì sao nàng mãi phải chịu đựng nỗi dày vò của chia ly? Trúc Chiếu đứng yên tại chỗ, chẳng thể bước nổi một bước. Trong đêm đen bỗng vang lên tiếng sấm chớp đi đùng. Mưa lạnh thấu xương đổ xuống, rồi ướt nàng từ đầu tới chân, như muốn rửa trôi cả thân thể nàng. Nàng là sao chổi ư? Trúc phủ không còn. Nàng vẫn sống, Văn Vương phủ diệt vong. Nàng vẫn còn sống. Dường như tất cả những gì gắn bó sâu sắc với nàng trong đời này đều chẳng có kết cục tốt đẹp. Lẽ nào là do kiếp trước nàng đã tạo nghiệt, nên kiếp này mới phải gánh chịu trừng phạt. Đây chẳng phải lần đầu Trúc Chiếu gặp ác mộng. Tới lúc này, nàng cũng chẳng phân biệt nổi mình đang ở trong mộng hay hiện thực. Có lẽ vào khoảnh khắc nghe tin Minh Vân Kiến chết, nàng cũng đã cùng chàng chết dưới cổng hoàng cung. Con người, trước khi đặt chân đến âm phủ, có lẽ sẽ phải sống lại cả một đời thêm lần nữa. Nhưng vì sao, những gì nàng nhìn thấy chỉ toàn là thống khổ. Nàng rõ ràng từng có hạnh phúc mà. Niềm vui của nàng đã tan biến. Trúc Chiếu vòng tay ôm chặt lấy chính mình, ngồi thụp xuống đất, không buồn ngẩng đầu nhìn lại những hình ảnh xưa cũ. Nàng giống như một sinh linh bé nhỏ đang cuộn mình trong vỏ bọc, đợi mọi thứ tan biến, bởi tất thảy giờ đây đều vô nghĩa. Không biết bao lâu đã trôi qua, đến mức nàng lạnh đến không còn cảm nhận được mưa rơi. Lạnh đến mức toàn thân run rẩy, tay chân cứng đờ, bên tai vẫn văng vẳng tiếng mưa. Nhưng giọt nước dội lên người nàng bỗng ngừng lại. Trúc Chiếu khẽ ngẩng mắt, trông thấy một người đứng trước mặt mình. Nàng nhìn thấy đôi ủng sạch không vương bụi trần cùng vạt áo trắng. Người ấy khoác một tấm trường bào màu huyền, thêu hoa văn hình rồng, tay cầm chiếc ô, cúi xuống nhìn nàng. Trúc Chiếu ngước mắt nhìn khuôn mặt kia, khoảnh khắc vừa mới định buông bỏ sự sống bỗng vụt tan biến. Nàng nhìn nam tử đội ngọc quan, thấy hắn cởi trường bào khoác lên người nàng. Trường bào ấy vẫn còn vương hơi ấm của hắn, bao phủ lấy từng tấc da thịt nàng, càng ấm áp lại càng khiến lòng nàng xót xa. Chúng ta gặp lại nơi âm phủ rồi sao? Hoàng thúc, Trúc Chiếu run giọng cất lời. Sau đó người đứng trước nàng mỉm cười nhẹ, đưa tay ra về phía nàng. Trúc Chiếu nhìn thấy ngón cái bàn tay phải kia đeo một chiếc nhẫn bạch ngọc. Nàng nhớ rõ chiếc nhẫn bạch ngọc này, Minh Vân Kiến từng nói sẽ tặng nàng. Đáng tiếc nàng đã ném trả lại cho hắn. Nước mắt Trúc Chiếu lập tức tuôn trào, gương mặt ướt đẫm, chẳng rõ là mưa hay nước mắt. Nàng chậm chậm đưa tay ra, như thể chỉ cần nắm lấy tay đối phương, nàng có thể ở bên người ấy mãi mãi. Trường Ninh, bàn tay Trúc Chiếu đang vươn giữa không trung khẽ khựng lại. Người trước mắt không hề cất lời. Nàng ngó quanh, xung quanh chỉ là một mảng tối đen, chẳng có chút sắc màu. Trường Ninh, lại một tiếng gọi nữa. Trúc Chiếu bất giác lùi lại một bước. Lúc này nàng mới chợt nhớ ra, Minh Tử Thu từng nói chiếc ngọc chỉ trắng của Minh Vân Kiến đã bị Tĩnh Thái Hậu đập vỡ trong ngục. Nàng lại đưa tay sờ cổ mình, chiếc khóa vàng trường mệnh từng đeo trên ngực giờ cũng chẳng thấy đâu. Điều đó chứng tỏ tất cả không phải là ảo tưởng hỗn loạn của nàng. Mọi việc ấy từng thực sự xảy ra. Người trước mắt là người trong tim nàng, nhưng lại không phải là người vừa gọi nàng lúc này. Mau tỉnh lại đi, Trường Ninh. Thình thịch, Thình thịch, Trúc Chiếu nghe thấy tiếng tim mình đập, nàng dường như còn ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng. Khứu giác, thính giác và thị giác đang rối loạn, khiến nàng lập tức hiểu ra, nơi nàng đang ở không phải hiện thực, mà là một giấc mộng vẫn chưa tỉnh lại. Vương Phi vốn đã bị thương do kim thạch dược, sau lại lâu ngày không ăn uống, dạ dày cũng bị tổn hại. Vài hôm trước chịu kích động, suýt nữa tổn thương nội tạng mới dẫn tới hôn mê đến nay. Muốn Vương Phi tỉnh lại, e vẫn phải dựa vào ý chí của bản thân nàng. Giọng của Lâm Đại Phu vang lên, Trúc Chiếu nghe thấy giọng Lâm Đại Phu mới biết mình chưa chết. Nhưng toàn thân nàng đau nhức, mí mắt nặng trĩu chẳng thể mở ra, có lẽ còn phải đợi thêm một chút nữa mới tỉnh lại được. Là lỗi của ta, không ngờ người trở về báo tin cho tiểu hoàng đế lại gặp nàng giữa đường, khiến tin tức truyền sai. Nghe thấy thanh âm ấy, toàn thân Trúc Chiếu run lên, đôi mắt vốn muốn mở ra lại khựng lại, tim nàng đập thình thịch, rõ ràng là giọng nói của Minh Vân Kiến. Nhưng Minh Vân Kiến chẳng phải đã bị Chu Liên xử tử rồi sao? Nàng hiện giờ rốt cuộc là sống hay chết? Thế nhưng lời của Minh Vân Kiến lại có điều mờ ám. Chẳng lẽ hắn vốn chưa từng chết, tất cả chỉ là để che mắt người khác, để lừa Minh Tử Dự? Nếu là muốn gạt Minh Tử Dự, cớ sao lại lừa cả nàng theo? Lâm Đại Phu y thuật cao minh, nhất định có cách chữa lành cho Trường Ninh. Nàng từ nhỏ thân thể yếu đuối, không chịu nổi thuốc men tra tấn, nếu có thể điều dưỡng bằng ẩm thực thì không gì tốt hơn. Minh Vân Kiến vừa dứt lời, mờ u bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má Trúc Chiếu, gương mặt Trúc Chiếu lạnh băng, nhưng bàn tay Minh Vân Kiến lại ấm nóng, càng khiến nàng chắc chắn hắn là người sống. Vương gia, từ ngoài cửa Võ Phụng cất lời, vừa mới thốt ra hai chữ đã tự tát mình, đổi giọng, chủ tử, chỉ cần một ngày nữa là thuyền tới được Bân Châu. Qua địa phận Bân Châu rồi, người kinh thành sẽ khó lòng tìm đến. Bân Châu nằm ở phía nam Đại Chu, sau Bân Châu còn có hai châu và hơn chục thành trấn. Trong đó, Thương Châu nằm ven biển, quản lý cả chục đảo lớn nhỏ. Nơi đây núi cao khó tiếp cận, buôn bán với nước ngoài, tự mình phát đạt, tự mình cai trị. Tuy vẫn thuộc Đại Chu, nhưng quan viên mỗi châu thành đều như những đế vương địa phương. Trúc Chiếu không hiểu, Võ Phụng còn, Lâm Đại Phu cũng ở đây, chỉ e những người khác cũng đều đã chuẩn bị từ trước. Muốn tránh khỏi tay mắt của Minh Tử Dự, rời khỏi kinh thành tất phải nhân lúc hắn còn bận xử lý quan viên phe Tĩnh Thái Hậu, tranh thủ rời đi. Tất cả việc này nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước thì không thể làm được. Điều này cho thấy Minh Vân Kiến đã chuẩn bị sẵn. Hắn biết mình sẽ không chết, biết Trúc Chiếu sẽ hiểu được mật thư, biết nàng sẽ vào cung thay hắn biện giải, giúp hắn hoàn thành việc cuối cùng, vạch trần Tĩnh Thái Hậu đang ẩn nấp, đồng thời dùng thánh chỉ tiên đế xóa bỏ tội danh cho hắn. Văn Vương Đại Chu bị oan khuất mà chết, không thể nói là Minh Tử Dự ban chết, chỉ có thể ghi là trong quá trình điều tra bị bệnh trong lao, không thể qua khỏi, nhưng ít ra Văn Vương chưa từng mưu nghịch. Trên sử sách của Đại Chu, dù không có công trạng gì lớn, cũng không mang theo tiếng xấu. Trúc Chiếu siết chặt tay dưới chăn, càng nghĩ càng thấy vừa buồn cười, vừa đau lòng. Nàng từng vì Minh Vân Kiến mà thương tâm, mà lo lắng, vì hắn mà liều chết bôn ba. Nhưng tất cả những gì nàng làm đều nằm trong kế hoạch của hắn. Càng nghĩ như vậy, Trúc Chiếu càng cảm thấy bản thân chẳng nên tỉnh lại làm gì. Nếu cứ mãi mê ngủ mà chết đi còn hơn là hiểu rõ tấm lòng của Minh Vân Kiến, còn hơn nỗi đau quặn thắt lúc này. Không phải nàng không nguyện ý vì hắn làm những việc đó, nàng thậm chí nguyện chết vì Minh Vân Kiến, nhưng nàng không cam tâm bị hắn lừa dối, trở thành kẻ ngốc bị gạt từ đầu đến cuối. Ai ai cũng biết rõ hơn nàng, còn nàng lại là kẻ ngu xuẩn nhất, nực cười nhất. cũng liều mạng nhất. Biết rồi, người lui xuống đi, bảo A Yến cho thuyền đi nhanh thêm chút nữa. Trên thuyền không tiện dưỡng bệnh cho Trường Ninh, đến Thương Châu sớm ổn định là tốt nhất. Minh Vân Kiến nói xong, trong phòng lại rơi vào yên tĩnh. Trúc Chiếu khẽ quay mặt đi, lòng nghĩ, giá như nàng không nghe được những lời ban nãy thì tốt biết bao. Giá như nàng bớt đi cái mà người ta gọi là thông minh. Hồ đồ mà tỉnh lại, hồ đồ mà thấy hắn còn sống, vui vẻ cùng hắn rời xa kinh thành thì tốt biết bao. Minh Vân Kiến trông thấy động tác nhỏ của Trúc Chiếu, trong lòng mừng rỡ, gọi khẽ, Trường Ninh. Trúc Chiếu biết mình không thể mãi giả vờ ngủ, đành theo tiếng gọi của Minh Vân Kiến, chậm rãi mở mắt, ánh nhìn đầu tiên chạm phải chính là Minh Vân Kiến. Lòng nàng chợt đau xót, ánh mắt ngây dại nhìn hắn hồi lâu. Minh Vân Kiến gầy đi nhiều, vẫn đội ngọc quan, thân mặc bạch y, nhưng vẻ ngoài đã lộ rõ nét tiều tụy. Song trong mắt hắn có sự vui mừng, ánh lên rạng rỡ. Hắn vội gọi Lâm Đại Phu đang định rời đi. Lâm Đại Phu khoan đã, thê tử ta đã tỉnh, nhanh đến xem một chút. Lâm Đại Phu nghe vậy, vội bước tới. Minh Vân Kiến luồn tay vào trong chăn, định nắm lấy tay Trúc Chiếu, không ngờ nàng lại tránh đi. Vương Phi, người có chỗ nào không ổn? Lâm Đại Phu thấy nàng cứ nhìn chằm chằm Minh Vân Kiến mà không nói lời nào, có chút lo lắng. Trúc Chiếu mím môi, hồi lâu mới nói, ta không phải là Vương Phi. Nói rồi, nàng lại ngưng lại, khẽ cất giọng, ta cũng không nhận ra các ngươi. Nàng không muốn thừa nhận danh phận nực cười ấy, không muốn nhận người đã lừa dối mình, không muốn nhắc đến quá khứ ngu xuẩn, cũng không muốn ở lại trên con thuyền này. Trúc Chiếu không muốn chịu thêm khổ đau nữa. Cả đời nàng đã khổ quá nhiều, nếu yêu một người là phải chịu đau vì họ, thì thà không yêu, thà cô độc một mình, dẫu không được yêu thương, nhưng ít nhất cũng không bị tổn thương. Lâm Đại Phu nghe nàng nói vậy, đôi mắt tròn xoe, có chút luống cuống nhìn sang Minh Vân Kiến. Sắc mặt Minh Vân Kiến càng khó coi hơn, dường như vẫn chưa tiêu hóa nổi lời nàng nói ban nãy. Đôi vai hắn trùng xuống, mày nhíu lại, trong mắt in bóng dáng Trúc Chiếu tiều tụy ngồi đầu giường. Mà bản thân hắn cũng chẳng khá hơn là bao. Chuyện này, có lẽ là do lo nghĩ oa độ, khí huyết nghẽn lại, não bị ảnh hưởng. Lâm Đại Phu cũng chẳng rõ mình nói gì, nhưng thấy bộ dạng Minh Vân Kiến như tàn tro trong gió, bèn vội tìm cớ. Vương gia cứ ra ngoài trước, ta sẽ xem kỹ lại cho Vương Phi. Sắc mặt nàng đã khá hơn, thân thể hẳn không có gì đáng ngại, chỉ là chuyện đột nhiên không nhớ người khác. Ta sẽ cố gắng nghiên cứu. Thân hình Minh Vân Kiến hơi lảo đảo, Trúc Chiếu lập tức quay mặt đi, không nhìn hắn, tay siết chặt lấy đùi mình, ép bản thân không được để lộ chút tình cảm nào. Trong lòng nàng không ngừng tự nhủ, chính hắn là người lừa ngươi trước, ngươi lừa lại hắn, cũng không có gì đáng trách. Được, ta ra ngoài trước. Minh Vân Kiến gật đầu, trước khi đi còn ngoái lại nhìn nàng một cái. Khi hắn đóng cửa lại, Trúc Chiếu lập tức nghe thấy tiếng ho của hắn. Nàng ngoảnh đầu lại, chỉ thấy bóng lưng hơi khom của hắn, tiếng ho rõ ràng bị hắn nén lại. Lâm Đại Phu hỏi Trúc Chiếu thêm vài câu, nàng trả lời rất ít, ngoài việc biết tên mình, biết mình là ai, những người trên thuyền nàng không nhận ra ai cả, ngay cả Tiểu Tùng cũng không nhớ, chỉ nhớ nhà họ Từ và nhà họ Mộ Dung. Sau đó Lâm Đại Phu lại nói thêm mấy lời, Trúc Chiếu sợ nói nhiều sai nhiều, không nói nữa. Lâm Đại Phu cũng không ép, bắt mạch xong liền rời khỏi phòng. Minh Vân Kiến không lập tức vào lại, nhưng Trúc Chiếu nghe thấy Lâm Đại Phu nói với hắn ngoài cửa. Bệnh của Vương Phi rất lạ, thân thể không sao, chỉ là ký ức, nhưng Vương gia yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra cách chữa trị. Trúc Chiếu vẫn nhìn chằm chằm vào cửa, tim đập rất nhanh, nàng nghĩ, Đợi khi thuyền cập bến, nàng sẽ yêu cầu Minh Vân Kiến để nàng rời đi. Dẫu nơi này cách kinh thành vạn dặm, nàng chẳng thể quay lại tìm Mộ Dung Khoan, nhưng ít ra có được sự thanh thản và tự do cũng là điều tốt. Chỉ là, nghĩ đến việc rời xa Minh Vân Kiến, tim nàng vẫn đau, nàng không thể lập tức vứt bỏ tình cảm dành cho hắn. Có người yêu đã tới tận xương tủy, cả đời cũng khó quên, nhưng yêu không có nghĩa là không oán, không trách, còn hận. Trúc Chiếu tự hỏi lòng, chưa từng có, nàng vẫn cảm tạ ông trời đã để nàng gặp Minh Vân Kiến, lấy được hắn, chỉ là giờ đây trong lòng vừa ấm ức, vừa xót xa. Về sau, Minh Vân Kiến không vào phòng nữa, Trúc Chiếu cũng nhẹ nhõm phần nào, nhưng trong lòng lại dâng lên vị đắng, cảm giác hắn dường như chẳng mấy để tâm đến nàng. Nếu hắn thực sự để tâm, lẽ ra đã phải vào hỏi nàng vì sao không nhớ ra hắn, hoặc nhắc lại những chuyện xưa, mong nàng nhớ lại. Từ đó, người đưa cơm cho Trúc Chiếu đều là Lâm Đại Phu. Sau khi mang cơm còn dặn nàng uống thuốc. Cả ngày nàng không thấy Minh Vân Kiến, cũng không tiện hỏi, nén im lặng đến tận đêm, nằm mãi trên giường không ngủ được. Đêm khuya, sóng lớn trên sông, thuyền chao đảo. Một cơn gió mạnh thổi tắt cây đèn trong phòng Trúc Chiếu. Nàng vẫn chưa ngủ, lập tức ngồi dậy. Chẳng bao lâu, có người đẩy cửa bước vào. Nàng thấy cửa không khóa bị mở ra. Người ấy bưng đèn và chụp đèn, thay ngọn đèn trên bàn, rồi đến đóng chặt cửa sổ. Trúc Chiếu ngơ ngác nhìn hắn. Đối phương tất nhiên không thể không nhận ra. Minh Vân Kiến khi xoay người bắt gặp ánh mắt nàng. Lông mày đang cau chặt cũng dần giãn ra, sau đó nở nụ cười nhẹ, dịu giọng nói, đừng sợ, ta ở ngay ngoài cửa, nàng cứ yên tâm nghỉ ngơi. Nói xong, hắn liền rời khỏi phòng. Cách chương